Thiếu tướng đại nhân, sủng nhẹ một chút. Chương 160, chọn thứ. Góc truyện audio.com. Đoạn video kia được đăng trên trang Weibo sau phân nửa thời gian diễn ra trong video, rốt cuộc trọng điểm mấu chốt cũng đã xuất hiện. Sau đó lại đem những nơi mà Hàn Mộ Vi mấy hôm nay đi đến đem nói ra. Các cư dân mạng kia cũng kinh ngạc phát hiện, Hàn Mộ Vi cùng mấy nữ sinh cùng nhau bao vây lấy một nữ sinh khác trong video. Hơn nữa còn hút thuốc là ở một trường tư thục nổi tiếng ở Đế Đô. Chỉ là vách tường khu nhà học cùng Giang Thành Nhất Trung có một số điểm giống nhau mà thôi. Đoạn video này là do một người đứng ở trên lầu nhìn thấy lén quay lại. Lại vô tình quay được một góc của đài phun nước mang tính biểu tượng của một ngôi trường tư ở cách đó không xa. Tuy rằng chỉ có một góc, vẫn bị kỹ thuật của tiểu bao tử phóng tổn ra được. Để tìm ra một biểu đồ so sánh rằng tỷ lệ đài phun nước với trường phù hợp 100%, mà vô tình Giang Thành Nhất Trung không hề có đài phun nước. Đến đoạn đi chơi với mấy người đàn ông kia, với cái video ở trong hộp đêm ôm ôm ấp ấp, vừa lúc có nằm trong video của camera giám sát ở đó. Thời gian được ghi lại trong đó tương đối rõ ràng, mà thời gian đó, vừa lúc là thời gian diễn ra kỳ thi cuối kỳ ở Giang Thành Nhất Trung. Tuy rằng thời gian thi cuối kỳ là ban ngày, mà cái video này lại là buổi tối. Nhưng mà hai nơi này lại cách nhau rất là xa, Hàn Mộ Vi căn bản không có khả năng ở trong một khoảng thời gian ngắn đi chơi ở một hộp đêm xa như thế được. Tiểu bao tử phân tích đạo lý rõ ràng, lại có video với hình chụp làm chứng, thật nhanh chóng làm người ta không còn cãi lại được. Tôi cảm thấy mình có chút hổ thẹn, đại khái là mấy năm nay truyền thông phơi bày ra ánh sáng cũng toàn là những chuyện không tốt. Chuyện bát quái khắp nơi. Tôi tư tưởng cũng tôi cũng đi theo chiều hướng xấu rồi. Người ta rõ ràng là một cô học sinh đơn thuần học tập lại còn xuất sắc. Sau khi biết được gia cảnh nhà người ta, tôi liền cảm thấy những người xuất thân từ phú nhị đại căn bản không có chuyện tốt lành gì. Tôi cũng vậy, thoạt nhìn xác thật không phải cùng một người, là chúng ta đã phán đoán sai rồi. Hàn Mộ Vi thực xin lỗi. Những bình luận lúc trước nói xấu cô tôi hiện tại lập tức sẽ đem xóa nó hết. Chỉ có tôi tò mò cái nữ sinh ở trong video kia là ai hay sao? Lớn lên cùng Hàn Mộ Vi quả thực giống nhau như đúc. Chẳng lẽ Hàn Tử Tư còn có một đứa con gái riêng ở bên ngoài nữa sao? Nhưng vẫn là có người không tin, thế nào cũng phải đâm vào một nhát để chuyển hướng bình luận lại. Cậu nói không phải thì thật sự là không phải là cô ta à, chủ thớt cậu đã nhận được bao nhiêu tiền từ Hàn Mộ Vi rồi à? Đem cô ta đi rửa tẩy trắng sạch thật đó, cho dù cái đoạn ở hộp đêm kia không phải là cô ta. Nhưng ngôi trường kia rõ ràng chính là Giang Thành Nhất Trung. Hơn nữa thời gian hiển thị trên video rõ ràng là thời gian chuẩn bị nghỉ đông. Nếu tôi nhớ không lầm. Chính là cái ngày mà Hàn Mộ Vi khi dễ Hàn Mộ Vũ. Ngày đó trường chúng tôi phát phiếu điển, cô ta vừa lúc cũng ở trường học, cậu như thế nào chứng minh được người khi dễ bạn học không phải là cậu ta à, người này dường như là đứng về bên phe của Hàn Mộ Vũ. Cô ta rõ ràng chính là ở bới lông tìm vết, thật nhanh liền nhận được một trận gạch đá phản hồi lại. Thân gửi. Cậu cùng Hàn Mộ Vi là có cái gì thù oán với nhau à, dù thế nào cũng phải bôi đen cô ấy đến như thế à? Cậu là bạn của Hàn Mộ Vũ hay là cậu chính là Hàn Mộ Vũ à, tiểu cô nương tuổi còn trẻ học cái gì không tốt? Thế nào cũng phải học kỹ thuật diễn? Người nọ tức giận đến muốn chết, nói không cãi lại nổi liền mắng Hàn Mộ Vi, bất quá cũng không có người quan tâm đến người nọ. Nhưng mà tại thời điểm mọi người cho rằng mọi việc đã sáng tỏ không còn gì nữa. Đột nhiên có người đi lên tiếng. Tôi là một người qua đường bình thường thôi. Vừa nãy có chút muốn xem náo nhiệt nên nhấn vào đây xem một chút. Không nghĩ tới vừa thấy liền choáng váng. Tôi nói tôi cũng có quen biết với cô gái này. Tôi dám cam đoan. Cô gái này tuyệt đối chắc chắn không phải là cái người ỷ thế hiếp người bá vương vườn trường đâu. Người trong video kia xác thật cũng không phải là cô ấy. Vì sao tôi lại nói như vậy à, các người xem xong cái đoạn video này liền sẽ hiểu lý do thôi. Người qua đường này một lát sau đã đăng lên trên mạng một đoạn video. Hình như là được quay lại bằng điện thoại di động của cái người đó. Hình ảnh có chút chấn động cùng mơ hồ. Các cư dân mạng sau khi bấm vào video coi, ngay từ đầu còn tưởng rằng là đang gạt người, cách trương.